Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 580 kỳ quái ba người tổ. Tư Mã U Nguyệt đối hai người vị trí rất không vừa lòng. Chính là Tiểu Mộng lại giải nha hoan tử chạy lên, cũng không hỏi phương hướng đúng hay không. Bất quá ma sát chưa nói cái gì. Nghĩ đến này phương hướng là không sai. Tiểu Mộng tốc độ thực mau, không mấy ngày bọn họ liền rời đi kia đất hoang, xuyên qua một mảnh rừng cây. Thời điểm Tư Mã U Nguyệt cư nhiên thấy được mấy hộ nhà ma giới cũng có loại này bình phàm sinh hoạt người. Nàng hơi hơi quay đầu hỏi, vành tai vừa lúc rơi xuống ma sát bên môi, mà ma sát chính há mồm trả lời nàng vấn đề. Một chương miệng liền đem nàng vành tai hàm tới rồi trong miệng. Hai người chi gian không khí tức khắc trở nên có chút vi diệu. Tư Mã U Nguyệt mặt xoát một chút đỏ, chạy nhanh chuyển qua tới, có chút xấu hổ nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ma sát nhìn đến trên mặt nàng mây đỏ, cong lên khóe miệng cười. Ma giới cùng nhân giới là giống nhau, tự nhiên cũng sẽ có bình phàm người. Chính là đồn đại ma giới nơi nơi đều là một mảnh hoang vu, toàn bộ thế giới đều là âm u, cũng không thích hợp sinh tồn. Ngươi xem chúng ta ở tiến vào phía trước nhìn đến nơi này vẫn là màu đỏ một mảnh đâu. Nơi này đích xác không thích hợp sinh tồn, ma sát nói. Chính là ta xem này hoàn cảnh cùng nhân giới không sai biệt lắm money, nơi này tài nguyên thiếu thốn, ma sát giải thích. Chính là nhân giới đồ vật các ngươi ma giới cũng dùng không ít a. Linh lực các ngươi không thể hấp thu, đi bên kia cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Tuy là như thế, chính là ma tộc vẫn như cũ mạo đủ kính tưởng hướng nhân giới chạy. Đã chết một đám lại một đám money, ngay cả ma sát tồn tại thời điểm cũng mang binh nhốt đánh vào nhân giới. Ma sát khóe miệng lộ ra châm chọc tươi cười. Ai nói nhân giới đồ vật ma giới không thể dùng? Không phải sao? Ngay cả đan dược có phải hay không đều có khác nhau sao? Nàng nghi hoặc, trước kia ma giới cũng không phải cái dạng này. Ma sát chỉ là nhàn nhạt nói một câu liền không hề mở miệng nói chuyện này. Tựa hồ bên trong có cái gì tân mật không nghĩ làm chính mình biết. Cảm giác được phía sau truyền đến vèo vèo hàn khí, nàng cảm thấy nhắm lại miệng tương đối thích hợp. Bất quá trong lòng đối ma giới lại có chút tò mò đi lên. Ma giới trước kia không phải cái dạng này, đó là bộ dáng gì? Chẳng lẽ cùng nhân giới giống nhau? Hoặc là chính là từ nhân giới phân ra đi một bộ phận? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, nàng liền lười đến suy nghĩ. Từ Tiểu Mộng mang theo đi gần nhất thành thị, phía trước nàng còn có tâm tư đánh giá thế giới này. Chính là đi đến mặt sau lại phát hiện, nơi này chính như ma sát theo như lời, nơi này tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều đồ vật đều không có. Nhất thường thấy chính là đốt trọi thổ địa. Hơn nữa nơi này hắc ám linh lực thực loãng. Ngay từ đầu nàng tưởng tới gần mảnh đất giáp danh mới có thể như thế, chính là không nghĩ tới tới rồi có dân cư địa phương cũng là như thế. Thành thị chính là giống nhau xây cất ở linh lực nồng đậm địa phương. Ma sát một đường đi tới, trên người áp khí càng ngày càng thấp. Người nào đó ngồi ở phía trước bị này áp khí ảnh hưởng đến thẳng thắn thân thể, sợ đến gần rồi bị đông lạnh thành khối băng. Phía trước không xa chính là thành trấn, chúng ta đi qua đi đi. Ma sát nói xong, trước từ Tiểu Mộng trên người xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt xuống dưới sau, Tiểu Mộng hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn ở lên đường, nàng đáy mắt có chút mỏi mệt, Muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút? Nàng xoa bóp Tiểu Mộng khuôn mặt nhỏ, cười hỏi. Tiểu Mộng không mệt, không cần trở về nghỉ ngơi. Tiểu Mộng kiên định lắc lắc đầu, dừng một chút mới tiếp tục nói. Ta muốn nhìn một chút thế giới này là bộ dáng gì. Tư Mã U Nguyệt trong lòng đau xót. Nàng minh bạch, này đau là từ Tiểu Mộng trên người truyền đến. Tuy rằng nàng không nhớ rõ chính mình sự tình trước kia, cũng không nhớ rõ nàng đã từng sinh hoạt quá địa phương. Chính là nàng vẫn là muốn nhìn một chút thế giới này là bộ dáng gì. Hảo, nếu ngươi muốn nhìn liền ở chỗ này xem đi. Chúng ta đi tìm cái khách điếm nghỉ ngơi. Nàng liếc mắt một cái Ma Sát, thấy hắn không phản đối, nắm Tiểu Mộng chiều trong thành đi đến. Ma giới thành trấn cùng nhân giới không sai biệt lắm, nên có đồ vật cũng đều có. Chẳng qua kia giá cả quá mức nghịch thiên, giống nhau người căn bản dùng không dậy nổi. Mà kia cái gọi là khách điếm cũng là ngư long hỗn tạp, phía trước đánh nhau lưu lại dấu vết đều còn không có tới kịp thu thập. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng nghe hiểu được ma tộc ngôn ngữ, lại nói không tới. Vì thế đi muốn phòng những cái đó đều là ma sát đi. Bọn họ tiến thành liền hấp dẫn không ít người chú ý. Tới rồi khách điếm thời điểm, toàn bộ đại đường đều an tịnh lại. Một vị tuấn tiếu lại thực lực cao cường công tử, một vị kiều tiếu đáng yêu nữ tử, một cái huyết mạch cao quý không biết chủng tộc tiểu hài tử. Bọn họ như vậy tổ hợp làm người lập tức trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là cái kia nữ tử hóa thành nửa hình người bộ dáng đặc biệt hấp dẫn người. Đỉnh đầu hai chỉ lỗ tai nhìn đến người đều muốn đi xoa bóp. Tư Mã U Nguyệt lúc này một thân nữ trang, này dáng người ở ma tộc xem ra là rất nhỏ. Hơn nữa kia sừng, kia lỗ tai, kia linh lung dáng người, làm không ít ở đây giống đực đều nuốt nuốt nước miếng. Hai gian thượng phòng, Ma Sát dùng ma tộc ngôn ngữ nói. Lạnh băng hơi thở làm sao quầy trưởng quầy cảm giác giống như rơi vào hầm băng giống nhau. Hảo, hảo, hai gian thượng phòng, trưởng quầy bị hắn ánh mắt chừng đến toàn thân nhũn ra. Chạy nhanh phân phó một cái tiểu nhị mang theo bọn họ đi trên lầu. Chờ bọn họ vừa đi, đại đường đã có thể nổ tung nổi, sôi nổi suy đoán những người đó là cái gì thân phận. Nam nhân kia bọn họ chính là xem minh bạch, thực lực tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục bọn họ nhóm người này. Mà như vậy tiểu nhân tuổi liền hoàn toàn hóa thành hình người tiểu hài tử. Kia đến là cỡ nào cao quý huyết thống a? Ở một mảnh nghị luận trong tiếng, một cái ma tộc vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Mặt sau nhật tử, Ma Sát thường xuyên đi ra ngoài. Bất quá đi chỗ nào nhưng không ai biết. Tư Mã U Nguyệt sẽ không nói ma tộc ngôn ngữ, cho nên nàng vẫn luôn đều oa ở trong phòng không ra. Ma Sát không cần nàng đi tìm hoa ra người. Kia nàng đến nơi đây tới liền không có gì sự tình. Vì sợ bị chọc thủng, cho nên nàng kiên quyết đại môn không ra nhị môn không mại. Tiểu Mộng lại đối ma giới thành thị rất hiếu kỳ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể mang theo Tiểu Mộng đi ra ngoài đi một chút. Chính là không nghĩ tới này một đi bộ đều có thể đi bộ xảy ra chuyện tới. Thuần trắng sắc ma tộc ở ma giới rất ít. Chính là như vậy ma tộc ở chỗ này lại có bất đồng địa vị, sẽ trở thành rất nhiều ma tộc truy đuổi đối tượng. Bởi vì truyền thuyết thuần trắng sắc ma tộc cùng nhau sinh hoạt, chẳng những có thể được đến mức tận cùng vui thích, còn có thể đề cao tu vi. Trước kia thuần trắng sắc ma tộc còn không tính hiếm thấy, chính là gần nhất mấy năm nay, loại này ma tộc lại thiếu, cho nên cũng liền biến thành rất nhiều người cường đoạt đối tượng. Ma Sát hồi lâu không trở về quá, Tiểu Mộng cũng quên mất sự tình trước kia, cho nên về thuần trắng sao sao tộc sự tình bọn họ cũng không biết, cũng liền đã quên tránh đi cái này. Chính là này một quên, khiến cho bọn họ lần này hành trình bị hoàn toàn quấy rầy. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tiểu Mộng ở trên phố dạo. Tiểu Mộng đối cái gì cũng tò mò, thỉnh thoảng sờ sờ cái này, sau đó nhìn xem cái kia, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Nàng theo ở phía sau, tắc có chút nhàm chán. Này ma giới thành thị thực lạc hậu, so với cũng lân đại lục còn kém. Trên đường cái còn tất cả đều là đủ loại ma tộc, không đẹp chút nào, quả thực ảnh hưởng bộ mặt thành phố thị mạo. Nàng ở trong lòng phun tào. Đột nhiên một đám người từ góc đường chạy tới, đem nàng cùng Tiểu Mộng bao quanh vì lên. Hết chương.